Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, mời chào. Đại viên kính trí cùng tự mình cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, thấy rõ mỗi một cái góc, cúi xem như ưng, như xem vân tay, rõ ràng, tự mình tới gần lại có thể cảm nhận được đặc biệt khí tức. Lâu đời năm tháng dấu vết lưu lại. Mạc Chính Nghị khoát khoát tay, cùng lên đến 12 cái áo giáp chi sĩ lui ra phía sau. Ai đi đường nấy, chỉ có Mạc Chính Nghị ở bên cạnh hắn. Sở Ly quét mắt một vòng những thứ này khoác khải chi sĩ, tiếp tục đi theo Mạc Chính Nghị hướng đông mà đi. Mạc Chính Nghị nói, ngươi là lần đầu vào Bắc Cảnh a? Sở Ly gật đầu, Mạc Chính Nghị quay đầu nhìn một chút hắn, lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy ngươi cẩn thận một chút, phía Bắc cùng phía Nam phong thổ khác biệt, cũng càng giảng cứu cường giả vi tôn. Sở Ly nói, nghe nói Bắc Cảnh chém giết không dứt, chiến tranh không thôi, lời này của ngươi không sai. Mạc Chính Nghị gật gật đầu, Sở Ly cau mày nói, đến nay vẫn là dạng này, không có một chút cải biến. Không có, Mạc Chính Nghị hừ một tiếng nói, không ai phục ai, đánh thôi. Chúng ta đã tập mãi thành thói quen. Ngươi rất nhanh liền sẽ không ngạc nhiên. Từ ngươi bước vào Bắc Cảnh một bước này bắt đầu, liền mang ý nghĩa muốn một mực chém giết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Mạc Chính Nghị nói, chúng ta đi gặp vương gia, xem vương gia an bào thế nào. Sở Ly cau mày nói, cái này là ý gì? Ta muốn đi ngọn thái thượng. Vì sao nhất định phải gặp vương gia? Hắn biết vị này vương gia chính là Trấn Nam Vương, mà hắn thậm chí không biết cái này Trấn Nam Vương lai lịch. Mạc Chính Nghị nói, ngươi không biết vương gia lai lịch à? Sở Ly lắc đầu, Mạc Chính Nghị cười nói, vương gia họ Đường tên Mây, cũng không phải hoàng tộc thân phận, mà là chiến công tích lũy thành tựu. Chúng ta đại lệ hướng tổng cộng chỉ có 9 vị vương gia, 4 vị chiến thần, chúng ta vương gia chính là một. Sở Ly nói, cái kia có thể đem hoàng thượng sao? Hắn mặc dù chưa từng tới Bắc Cảnh, lại biết một chút căn bản. Đại lệ hướng chính là Bắc Cảnh nhất nam triều đình, mà Bắc Cảnh tổng cộng tam quốc, đại lệ chính là một, thực lực tại tam quốc bên trong lại là yếu nhất. Mạc Chính Nghị sầm mặt lại, hai mắt hiện lên lăng lệ hào quang nhìn hắn chằm chằm. Xem Sở Ly một mặt bình tĩnh, hắn mới hừ một tiếng, lắc đầu nói, đương nhiên không thể, vương gia cũng không có tâm tư này. Sở Ly gật đầu nói, vương gia đều làm tới, khoảng cách hoàng vị chỉ thiếu chút nữa. Vương gia đối với chúng ta đại lệ kia là trung thành, tuyệt đối, bất kỳ cái gì một vị hoàng tử ngồi lên hoàng vị, vương gia đều sẽ tiếp tục chống trời hộ giá. Mạc Chính Nghị trầm giọng nói, đáng tiếc thế nhân nhiều hiểu lầm. Dù sao vẫn lấy lớn nhất ác độc tâm tư đến phỏng đoán vương gia. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng đông dọc theo một đầu đại đạo đi. Những người chung quanh khí thế hùng tráng thô kệch, nhanh chân mà đi, có kẻ mặc cả thật giống như cãi nhau, nhìn xem lập tức liền muốn đánh nhau. Sở Ly lắc đầu cảm khái, bên này dân phong xác thực thô kệch mà kịch liệt. Bất quá bọn hắn tại bên trong thành thật giống như đang liều mạng khắc chế chính mình. Hiển nhiên là vị kia Trấn Nam Vương uy hiếp, không dám tùy ý làm việc. Bọn hắn rốt cục đi vào một tòa tráng lệ cửa chính xuống. Cấp 6 bậc thang từ Bạch Ngọc Viện lát thành, tại ánh nắng chớp động lên ôn nhuận lộng lẫy. 12 cái mặc giáp hộ vệ đứng tại trên bậc thang. Mỗi một giai trên bậc thang đứng đấy 2 tên hộ vệ. Tay đè trường đao nghiêm nghị mà đứng, tựa như 12 tòa tượng. Mạc Chính Nghị trực tiếp đạp lên bậc cấp. 12 cái hộ vệ gật đầu thăm hỏi. Sở Ly theo hắn đi đến, bước vào ánh sáng màu vàng chớp động cửa chính, vòng qua một cái bức tranh vách tường, đi vào chính sảnh, thấy được đang bên ngoài phòng chắp tay dạo bước một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này người mặc vàng sáng trường sam, thân hình khôi ngô cao lớn, mặt như ngọc, mắt giống như hàn tinh, lóe ra lãnh ý. Trên môi hai vứt đi đen bóng tiểu hồ tử phản chiếu hắn khuôn mặt càng trắng nõn ôn nhuận. Vương gia, Mạc Chính Nghị vội ôm quyền. Tiểu Mạc, Ngươi đến rất đúng lúc. Trấn Nam Vương Đường Vân ngoắc nói. Đang muốn gọi ngươi tới. Mạc Chính Nghị cười nói. Vương gia, vị này là ngọn thái thượng đệ tử Sở Ly. Mới từ Nam Cảnh mà đến. Chuẩn bị trở về đến kiểm tra diệt ngọn thái thượng hung thủ. Cố ý đến bái kiến vương gia. Hắn cho Đường Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đối với Sở Ly nói. Vương gia cầu hiền như khát. Người nếu lưu lại trợ vương gia một chút sức lực. Đã có thể tránh đến mở truy sát. Lại có thể an tâm tu luyện. Tăng thực lực lên. Mà đối đãi đem đến báo thù. Sở Ly nhíu mày. Chậm rãi lắc đầu. Ta muốn kiểm tra diệt ngọn thái thượng hung thủ. Lưu tại nơi này lại là không thể nào. Hắn mấu chốt vẫn là phải tìm Tiêu Kỳ. Đến nơi này vẫn không có thể cảm ứng được Tiêu Kỳ. Để hắn cảm thấy không lành. Theo lý thuyết, không có phi nham dãy núi trở ngại. Cần phải có thể cảm ứng được lẫn nhau mới đúng. Nhưng bây giờ lại là một mảnh mờ mịt. Không có đầu mối. Trấn Nam Vương Đường Vân nhíu mày. Diệt ngọn thái thượng hung thủ. Sở tiên sinh ngươi thật muốn tìm. Vâng, Sở Ly chậm chạp mà kiên quyết gật đầu. Đường Vân khoát khoát tay. Cái này cũng không cần thiết phí sức làm gì tư. Ngươi không cần tìm bọn hắn. Bọn hắn sẽ chủ động tìm tới ngươi. Sở Ly nói, cái kia không thể tốt hơn. Bằng võ công của ngươi, gần như không có khả năng tránh thoát bọn hắn ám sát. Nếu không các ngươi ngọn thái thượng cũng không sẽ bị tiêu diệt. Mạc Chính Nghị khẽ nói. Sở Ly mỉm cười, ngươi mặc dù võ công không tệ, nhưng cũng không phải không người có thể địch, ngăn không được bọn hắn. Mạc Chính Nghị lắc đầu. Đường Vân nói, Sở tiên sinh gì không ở lại bên này tăng cường thực lực. Hắn đối với Mạc Chính Nghị rất rõ ràng, làm việc chính trực bằng phẳng, tuyệt sẽ không khuếch đại suy đoán. Có nói chuyện hai, có hai nói hai, nếu nói võ công không tệ. Vậy liền không phải bình thường lợi hại. Hắn đối với Sở Ly lập tức lau mắt mà nhìn. Cảm giác không ra có bao nhiêu lợi hại. Lại bị Mạc Chính Nghị coi trọng như thế. Đó nhất định là thâm tàng bất lộ. Mạc Chính Nghị nói. Người nếu có thể lập đến công lao. Vương gia sẽ có ban thưởng. Cũng có thể ban thưởng ngươi một chút thuộc hạ. Giúp ngươi báo thù. Bằng ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu là không thể nào thành. Sở Ly nói. Cảm ơn Mạc Huynh một mảnh ý đẹp. Có thể ta không kịp chờ đợi muốn đi xem ngọn thái thượng. Ngọn thái thượng bây giờ hoàn toàn. Hoang lương. Đổ nát thê lương. Không còn gì khác. Mạc Chính Nghị lắc đầu nói. Người đi cũng là đi không. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi. Đuổi người giết ngươi cần phải trên đường. Sở Ly chậm rãi nói. Cũng nên nhìn qua mới tốt. Thôi. Mạc Chính Nghị đã nhìn thấu Sở Ly phát cáu. Nói một không hai, căn bản không khuyên nổi. Hừ một tiếng nói, người thực sự ngăn không được. Có thể trực tiếp na di trở về. Hắn nói từ trong ngực móc ra một khối thiết bài. Đen xì lại tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Khẽ nói, nắm cái này, có thể bài trừ trở ngại trực tiếp na di tới. Hảo hảo nhận lấy, Sở Ly đưa tay tiếp được, ôm một cái quyền. Cái này Mạc Chính Nghị 24 người muốn giết mình. Có thể là thật cũng có thể là khảo nghiệm. Trải qua khảo nghiệm mới có tư cách gặp Trấn Nam Vương. Bị mời chào, như trải qua chẳng qua khảo nghiệm. Chính là bị bức về Nam Cảnh. Cái này Mạc Chính Nghị làm việc xác thực công chính vô tư. Đáng kính nể, Mạc Chính Nghị lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Thật đúng là sợ Sở Ly tâm cao khí ngạo. Cự không tiếp thụ. Hắn ôm quyền nói, vương gia, Trấn Nam Vương Đường Vân gật đầu. Vậy bản vương cũng không làm cái này ác nhân. Sở tiên sinh ngươi đi liền đi đi. Giữ được tính mạng liền có thể. Cảm ơn vương gia, Sở Ly ôm quyền. Đường Vân nói, bổn vương tùy thời hoan nghênh Sở tiên sinh trở về. Làm chúng ta vương phủ khách khanh. Không cần để ý tục vụ. Chuyên chú tu luyện là được. Chúng ta vương phủ thế nhưng là có tàng kinh các cùng không ít đan dược. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ôm quyền, xin từ biệt. Mạc Chính Nghị khẽ nói. Cẩn thận một chút, thấy thời cơ bất ổn tranh thủ thời gian trở về. Bọn hắn không dám đuổi tới. Sở Ly gật đầu. Sau đó người nhẹ nhàng ra Trấn Nam Vương phủ. từ thẳng hướng bắc mà đi. Hắn biết Mạc Chính Nghị nhận biết ngọn Thái Thượng, chỉ cần dẫn đường, trong nháy mắt liền có thể đi qua. Nhưng không có cầu Mạc Chính Nghị hỗ trợ, quyết định tìm người khác, truy sát mình người, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.